Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 106, bảo tàng rừng rậm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa ăn tối thời điểm, La Đường phát hiện trên bàn ăn nhiều một con thỏ nướng. Ollie, thỏ là từ đâu tới? La Đường nắm một con chân thỏ. Mặc dù đồ gia vị ít một chút, có thể sau khi sống lại lần đầu tiên được ăn thịt thỏ. Thật thơm, là Dexter đưa tới, nói là ở trong rừng rậm bát. La Đường đem chân thỏ để xuống. Dexter đây là đi chỗ sâu đi. Như vậy mạo hiểm, có còn hay không cầm chấn nhỏ an toàn quy tắc để ở trong lòng? Có hay không cầm mệnh lệnh của hắn nhớ trong lòng? Hát đi. Đi cầm Dexter gọi tới. Hardy không hiểu tại sao lãnh chúa đại nhân tức giận. Dexter đưa tới một con thỏ à? Hắn lớn như vậy, cũng chỉ gặp qua 3 lần thỏ. Nghe sẽ để cho người chảy nước miếng. Tại sao đại nhân còn mất hứng đây? Dexter lúc tới, còn rất hưng phấn. Hắn cảm giác được mình lần này cho lãnh chúa đại nhân mang về một con thỏ. Lãnh chúa đại nhân khẳng định đặc biệt vui vẻ, nhất định là muốn khen ngợi hắn, thậm chí trước thời hạn để cho bọn họ gia nhập xâm lâm trấn nhỏ. Dexter gặp qua lãnh chúa đại nhân, thấy lãnh chúa đại nhân sắc mặt sau đó, Dexter nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lãnh chúa đại nhân nhìn như rất không cao hứng đâu. Dexter, cái này thỏ là ngươi ở mê thất rừng rậm bát. Đúng vậy, chúng ta 5 người vây truy đuổi trận đoạn, lúc này mới bắt được. Vì bắt thỏ, bọn họ ngày hôm nay trở lại trấn nhỏ thời gian cũng so ngày thường chậm nửa giờ. Lãnh chúa đại nhân được ăn thơm ngát thỏ nướng tử, hẳn rất vui vẻ chứ. Bành, La Đường dùng sức vỗ bàn một cái, trên bàn ăn dao nĩa đều nhảy lên, Dexter thân thể rung lên một cái thật mạnh. Còn nhớ trấn nhỏ an toàn quy tắc sao? Ta là hay không nói qua? Không cho phép đi sâu vào mê thất rừng rậm. Người cầm ta nói cũng làm bên tai gió. La Đường nghiêm nghị quát lên. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta là vì, là ta sai. Dexter vốn còn muốn giải thích rõ. Thấy La Đường ánh mắt sau đó, lựa chọn thừa nhận sai lầm. Ở nơi này chủng lãnh địa riêng, lĩnh chủ liền là quyền uy tuyệt đối, không người có thể phản bác. Dexter, ngươi ý tưởng ta đều hiểu, ta cũng nói với ngươi nên làm cái gì. Trấn nhỏ cần vật liệu gỗ, ta mới cho phép ngươi qua bên kia đốn cây, nhưng là tuyệt đối không cho phép đi sâu vào. Người trấn nhỏ một cái đều không thể thiếu. Người trấn nhỏ, nghe được La Đường như thế nói, Dexter nhếch môi cười. Lãnh chúa đại nhân đây là cầm bọn họ làm người mình. Bọn họ bỏ ra rốt cục thì không có uổng phí. Sát, ta có phải hay không đủ nghiêm nghị à? Rõ ràng đang phê bình người, kết quả đối phương còn cười. Cái này làm cho La Đường hết sức buồn rầu. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không có đi sâu vào. Đây là đang bên bờ phát hiện. Mọi người đều biết lãnh chúa đại nhân rất lâu cũng chưa từng ăn thịt rừng. Lúc này mới cùng nhau bắt đưa tới. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhấn theo ngài yêu cầu tới. Đốn gỗ cây cối, tất cả đều là ở bên bờ. Nhất bên ngoài một tầng vậy không động, từ đàng xa không nhìn ra. La Đường lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Thái độ không tệ, nhớ à. Mầm cây nhỏ nhất định không thể động, cũng phải để cho nó lớn lên. Không sao, ngươi trở về đi thôi. Đại nhân, ta còn có một việc muốn nói. Thật ra thì chúng ta không phải lần thứ nhất thấy thỏ hoang. Thời điểm mùa đông, liền thấy qua rất nhiều. Chỉ là cũng khá xa. Chúng ta không dám truy đuổi. Ở một vài chỗ, chúng ta còn gặp qua ổ chim. Vậy gặp qua mấy cái thỏ động. Lần này bắt thỏ dùng thời gian rất dài, là bởi vì là chúng ta không có cung tên, trong chúng ta có mấy người sẽ săn thú, có thể hay không cho bọn họ phân phối 2 cây cung mũi tên. hơn săn một ít thịt rừng trở về, là lãnh chúa đại nhân trên bàn ăn gia tăng một ít thức ăn ngon. Thịt rừng, La Đường dĩ nhiên muốn ăn, sống lại gần một năm, hắn liền ăn rồi cá tôm, thịt dê và thịt gà, thỏ đều là lần đầu tiên, trung bình xuống, một tháng ăn một lần thịt cũng coi như là nhiều, chỉ là quá nguy hiểm, thật vất vả xâm lâm trấn nhỏ nhân khí gia tăng. La Đường cũng không hy vọng có người ở Mê Thất rừng rậm chết hoặc là mất tích, để cho lòng của mọi người bên trong lại đắp lên một tầng âm ảnh. Thấy lãnh chúa đại nhân đang do dự, Decker mở miệng lần nữa. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta khẳng định không sẽ xâm nhập, vậy sẽ không rời đi những người khác tầm mắt, chỉ là ở ranh giới rừng rậm, thấy cơ hội liền thử một chút. Được rồi, chú ý an toàn. Săn thú trở về thịt rừng, phủ lãnh chúa sẽ cho các ngươi những thứ khác bồi thường. Chính ngươi đi tìm Scott nói, Mê Thất rừng rậm, một cái có khủng bố truyền thuyết địa phương, có thể La Đường rất rõ ràng, lớn trong rừng rậm tài nguyên có bao nhiêu phong phú. Đây chính là đúng phiến đại lục lớn nhất rừng rậm, hiện đang lợi dụng, chỉ là vật liệu gỗ tài nguyên, lợi dụng trước tiên quá thấp. La Đường nhìn trên bàn, một cái đang gặm một viên đậu hòa lan nhỏ bóng người để cho hắn có những thứ khác ý tưởng. Còn như vậy hai cái ăn mặt đầy bóng loáng đứa nhỏ, một chút bận bịu cũng không giúp được. Còn ma pháp gì học nghề đâu, còn nói thiên phú tuyệt cao. Cái này cũng học sẽ suy tưởng một cái hơn tháng, vẫn là bản lãnh gì cũng không có, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi và chơi. Nhất là ban gia, cùng một gia tựa như con khỉ, thường xuyên đi người khác làm việc địa phương càn quấy. Lần trước còn muốn đi trong sông tắm, bị La Đường dùng dây mây hung hãn đánh 3 lần cho nhớ. Còn như giống vậy đi theo đi Coranti, La Đường cũng chỉ là khiển trách đôi câu. Không có biện pháp, cô gái nhỏ thật sự là quá manh, không đành lòng đánh à. Lãnh chúa ca ca, ngươi nhìn Lola làm gì? Lola không ăn thịt, ăn đậu hòa lan là đủ rồi. Lola lầm mép một cái, viên này đậu hòa lan quá lớn, nàng muốn không ăn hết. Có thể lãnh chúa ca ca nói không thể lãng phí thức ăn, nếu không len lén thả vào ban ra trong chén. Lola, ngươi theo mép tỉ tỉ đi qua Mê Thất rừng rậm. Ở trong rừng rậm, trừ thụ yêu còn gặp qua cái gì những thứ đồ khác sao? Ban gia và Coranti hai cái nhỏ người cũng vẫy tay. Thụ yêu, là dạng gì quái vật? Dọa người sao? Rất nhiều nha, có lớn như vậy chim. Còn có thể hung dã thú. Mép tỉ tỉ nói kêu lão hổ. Đúng rồi, còn có ăn ngon trái cây. Mép tỉ tỉ hái được quá nhiều đây. Trong rừng rậm quả nhiên còn có thể ăn trái cây rừng. Tất nhiên còn có một chút rau củ dại. Vậy nhất định có cỏ thuốc. Chỉ tiếc La Đường căn bản không biết thảo dược gì. Thật không biết những cái kia người đổi kiếp tại sao mỗi một người đều là toàn năng. Thật giống như tùy thân mang bách khoa toàn thư như nhau. La Đường rất muốn đem một ít rau củ dại mang về trồng trọt. Trấn nhỏ rau chủng loại quá ít. Nếu không phải lần này Fox tới dẫn liền một ít hạt giống. Trấn nhỏ hoài nghi mình toàn năm trên bàn ăn rau cũng không biết vượt qua 10 trồng. Vẫn là tính luôn liền rau củ dại dưới tình huống. Lãnh chúa ca ca, ngươi nghĩ gì vậy? Là muốn đi trong rừng rậm hái trái cây rừng sao? Lola có thể giúp ngươi. Lola ưỡn ngực, một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Lãnh chúa ca ca, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Ban gia nhanh chóng tỏ thái độ. Coranti ở bên cạnh cuồng gật cái đầu nhỏ. Các ngươi hai cái mau ăn. Cơm nước xong đi suy tưởng. Hai cái đứa nhỏ, căn bản không biết cái gì gọi là làm sợ. Mê Thất rừng rậm, thật ra thì cũng là một cái bảo tàng rừng rậm. Nếu là có thể lái nhiều phát ra một ít tài nguyên, trấn nhỏ sinh hoạt đem bước lên một cái giai đoạn mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https tuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.